Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Uyển Thanh giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Màn Thầu, giải thích nói, chỉ có Màn Thầu mới được gọi là Màn Thầu thôi. Còn em trai em gái không gọi là Màn Thầu. Em trai em gái cô lập tức dừng lại. Đúng vậy, cặp song sinh vẫn chưa có nhũ danh. Cô suy nghĩ một chút, nếu con lớn nhà cô đã gọi là Màn Thầu, vậy thì mấy đứa trẻ trong nhà cứ đặt biệt danh theo tên đồ ăn vặt. Cô cẩn thận nhìn hai đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành trong tã lót kia, nói. Nếu không, gọi Lâm Huy là Đoàn Tử, Lâm An là Thang Viên được không? Lâm Thiệu Hoa sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói. Hay lắm, vừa dễ đọc vừa dễ nuôi sống. Mẹ Lâm nghe vậy cũng liên tục vỗ tay. Hay hay, Đoàn Tử và Thang Viên, vừa nghe đã biết là sinh đôi. Màn Thầu nghe vậy cũng vui mừng, chỉ vào em trai em gái hét lên. Đoàn Tử, Thang Viên, cứ như vậy, tên và biệt danh của hai đứa trẻ đều được đặt xong rồi. Sau khi sinh con, Triệu Uyển Thanh bước vào cuộc sống bị giam lòng. Mỗi ngày mẹ Lâm đều đổi cách nấu ăn để nấu đồ ăn ngon cho cô. Mặc dù tay nghề nấu nướng này của bà ấy chưa được tốt lắm, nhưng may mà em trai Lâm luôn ở bên cạnh chỉ các bước cho bà ấy. Triệu Uyển Thanh được cho ăn như vậy trong một tháng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều tăng thêm một chút thịt. Cặp song sinh tất nhiên cũng được cho ăn ngon uống tốt. Sau một tuần chào đời, làn da đỏ hòn và nhăn nheo ban đầu cuối cùng cũng không còn, dần dần biến thành hai đứa bé trắng nõn đáng yêu. Cặp song sinh có mối quan hệ rất tốt, mỗi ngày đều phải ăn ngủ cùng nhau, ngay cả lúc khóc cũng khóc cùng nhau. Cả nhà đều quen dần với sự xuất hiện của cặp song sinh, mẹ Lâm tất nhiên không cần phải nói rồi. Mỗi ngày sau khi làm việc xong đều đi nhanh hơn người khác, chỉ là để vội về xem cháu trai cháu gái của mình. Em trai Lâm cũng chạy về nhà ngay sau giờ tan học, cùng Màn Thầu nhìn ngắm cặp song sinh. Cặp chú cháu này có sở thích giống nhau, đều thích nằm ở mép giường ngắm cặp song sinh, chỉ nhìn hai đứa nhỏ nhắm mắt hé miệng ngủ, hai đứa đều cảm thấy rất thú vị rồi. Bởi vì hai đứa bé còn rất nhỏ, Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đã chuyển Màn Thầu sang phòng của mẹ Lâm. Còn hai vợ chồng họ ở lại trông cặp song sinh ăn và thay tã cho chúng vào ban đêm. Màn Thầu cũng không hề cảm thấy buồn khi bị cha mẹ mình bỏ rơi, còn vui vẻ kéo chiếc chăn của mình đi tìm chú nhỏ. Trẻ con lúc nhỏ là lúc khiến ba mẹ mệt mỏi nhất, đêm nào cũng phải dậy mấy lần để cho chúng ăn và thay tã. Nhưng may mắn thay, cặp song sinh đều rất ngoan, khi đói cũng chỉ rầm rì vài tiếng, đi tè cũng chỉ khẽ kêu một chút. Triệu Uyển Thanh mỗi đêm đều sẽ đúng giờ thức dậy cho chúng ăn, về việc thay tã, vỗ ở hơi hay dỗ mấy đứa ngủ đều giao lại cho bố chúng Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa, người đàn ông ở bên ngoài giỏi văn giỏi võ này, khi về đến nhà cũng giỏi cả việc nuôi dạy con cái, cho nên Triệu Uyển Thanh hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện chăm lũ trẻ. Được mẹ chồng yêu thương, được chồng chăm sóc, cho nên khi Triệu Uyển Thanh ở cữ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đến ngày đầy tháng, tam phòng của nhà họ Lâm cũng bày mấy bàn tiệc, mời người thân và người quen cùng đến chung vui. DTVS sáng sớm cha Triệu và mẹ Triệu đã vội vàng đến đây rồi. Đợi sau khi nhìn thấy cặp song sinh và cháu ngoại, cả hai đều thích đến nỗi không muốn buông tay. Cách chương.